Chương 2736 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc ngục thần thảo. Lam Hà, ngươi nếu như dám đả thương con gái của ta một sợi tóc, ta nhất định nhiêu không được ngươi. Tức giận, Lam Viên khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức liền dường như nóng bỏng dung nham, dị thường cuồng nhiệt, cực kỳ sự phẫn nộ. Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể phẫn nộ thành loại này dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến cha của chính mình, bị giam áp ở Long Nguyên Hắc Lao bên trong, hắn có phải là vì mình cũng từng như vậy phẫn nộ quá? Long Phi ánh mắt căng thẳng, vào lúc này, Lam Viên đã lửa giận ngút trời xông ra ngoài. Long Phi ánh mắt căng thẳng, vội vã đi theo Đàm. Đại Pháo cũng gấp gấp đi theo Lam gia phòng nghị sự, ha ha ha. Lam Hà đại ca, không đúng. Lại quá nửa giờ liền hẳn là xưng ngươi vì là tộc trưởng. Ế! Ha ha ha, khi còn có mọi người nhiều to lớn chống đỡ mới được à, Lam Viên không làm được, ta nhất định làm được, hắn làm được. Ta cũng nhất định làm được càng tốt hơn, sẽ không lãng phí nữa một chút xíu tài nguyên đi cho một cái rác rưởi, cũng bảo đảm hết thảy tộc nhân nguyệt lệ tăng lên gấp đôi, để mọi người đều có tiền, đều cũng đều tài nguyên tu luyện. Ha ha ha, hãy nói được lắm. Chúng ta nhất định toàn lực chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ, ngươi nhìn Lam Viên cầm Lam gia biến thành ra sao? Cho hắn cái kia rác rưởi con gái lãng phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này đặt ở bất luận cái nào đệ tử trẻ tuổi trên người e sợ cũng trở thành tướng nguyên cảnh giới. Chính là phòng nghị sự một mảnh nghị luận, Lam Hà một mặt đắc ý, hãy cùng một vị trưởng lão nói, lại quá nửa giờ hắn chính là Lam gia tộc dài ra, lúc này hắn đi tới Lam Trúc bên người, lạnh lùng cười nói, "Ê Lam Trúc trưởng lão, nghe nói con gái của ngươi ở Đông Hoàng học viện à?" Lam Trúc ánh mắt chìm xuống, "Ê Lam Hà, ngươi muốn làm cái gì?" Lam Hà cười nói, ta có thể làm cái gì à, ta chỉ là tìm hiểu một chút tộc nhân gia đình tình huống mà thôi, ta nghe nói con gái ngươi mỗi ngày tan học đều phải trải qua Phượng Thiên Đường, có đúng hay không? Khoảng thời gian này Phượng Thiên Đường không an toàn à, rất dễ dàng có chuyện, ngươi có thể cần cẩn thận một điểm à. Nói xong, Lam Hà cười to rời đi, Lam Trúc âm thầm rung lên, lập tức đuổi theo, nói, Ê Lam Hà đại ca, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, chớ làm tổn thương con gái của ta, ta là một cái như vậy con gái. Lam Hà cười nói, ở ngươi nói gì vậy à, ngươi con gái có thể thi được Đông Hoàng học viện cũng là Lam gia vinh quang à, nàng nhưng là Lam gia thiên tài, ta làm sao sẽ thương tổn nàng đây? Ngươi yên tâm đi, ta rất xem trọng cô cháu gái này, ta ở Đông Hoàng học viện cũng nhận thức mấy cái đạo sư, đến thời điểm giới thiệu cho nàng quen biết một chút. Cảm ơn Lam Hà đại ca, cảm ơn. Lam Trúc liền vội vàng nói, Lam Hà càng là một mặt đắc ý, lần này tuyển cử hắn tình thế bắt buộc. Ngay vào lúc này, Lam Viên vô cùng lo lắng vọt tới, tần tần một tiếng, "Ê Lam Hà, cầm con gái trả lại ta." Vù. Khí tức chấn động, trong không khí vang lên một đạo nổ vang, Lam Hà ánh mắt một nanh, tâm thần trên âm thầm chấn động, tu vi cảnh giới trên Lam Hà không bằng Lam Viên, còn kém như vậy một chút xíu, lúc trước cũng là bởi vì như vậy hắn mới sẽ bại tuyển, không nghĩ tới Lam Viên vừa lên đến chính là cảnh giới uy thế, Lam Hà khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, hét ra một tiếng, "Ê con gái ngươi." Ngươi con gái không gặp liền tìm ta. Ngươi lão bà không gặp làm sao không tìm đến ta à? Tiếng nói vừa dứt, Lam Hà bên người vài tên trưởng lão không nhịn được, trực tiếp bắt đầu cười lớn. Ê ha ha ha, kỳ ha ha ha, Lam Viên trong mắt bắn ra âm lãnh sát ý, nói, cho ta lại nói cho ngươi một lần, cầm Lam Mị giao ra đây, nếu không, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết rất là thảm. Âm u khủng bố, lửa giận mãnh liệt, Lam Hà tâm thần bị nghiền ép, sắc mặt rất khó nhìn. Ngay ở trước mặt cả gia tộc người bị nghiền ép, hắn trong lòng cũng là đè lên lửa giận, nói, ngài đừng nói ta không có bắt ngươi con gái, coi như ta bắt được con gái ngươi, ta cũng sẽ không giao cho ngươi, nàng như vậy một cái rác rưởi những năm này lãng phí bao nhiêu Lam gia tài nguyên tu luyện. Nàng thì không nên sống trên thế giới này, nàng chính là Lam gia trói buộc, chỉ cần ta lên làm Lam gia gia chủ, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Lam Mị trục xuất Lam gia, vĩnh viễn không cho phép nàng bước vào Lam gia nửa bước. Mà ngươi còn muốn làm cho nàng trở thành đời tiếp theo gia chủ. Ha ha. Lam Viên à Lam Viên, ngươi còn chê ngươi con gái liên lụy Lam gia không đủ sao? Để một người phụ nữ làm Lam gia dê đầu đàn, Lam gia vạn năm tới nay sẽ không có quá tiền lệ như vậy, đừng nói chúng ta không đáp ứng, coi như là liệt tổ liệt tông cũng sẽ không đáp ứng. Lam Hà tần tần nói, Lam gia mọi người cũng phụ họa lên, nói rất đúng. Lam gia không thể bị Lam Mị lại liên lụy xuống. Lam gia sẽ không có nữ nhân làm lão đại tiền lệ, không thể ngoại lệ. Không thể phá hoại quy củ. Tất cả mọi người đứng Lam Hà một bên, Lam Viên hoàn toàn bị cô lập lên, muốn nói hắn tham gia tranh cử, còn có một tia cơ hội, nhưng là để La Mị tham gia, vậy thì một chút cơ hội đều không có, chỉ là Lam Viên bây giờ căn bản không có tâm tư suy nghĩ tuyển tộc trưởng sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn biết La Mị ở nơi nào, hơn nữa hắn hiện tại tức giận đến điên cuồng, đã mất đi lý trí, con gái chính là hắn tất cả. Hiện tại con gái không gặp, hắn cũng phát điên, vết thương nứt toát ngũ tạng lục. Phủ thương thế lần thứ hai tăng thêm, Lam Viên không để ý, một bước bước ra, liền muốn giết tới đi, Long Phi thấy thế, lập tức một phát bắt được, nói, ê đại thúc, không thể. Như còn như vậy bạo phát một lần, Lam Viên thương thế sẽ toàn diện tan vỡ, không tới mấy phút chỉ sợ cũng sẽ chết, hắn hiện tại hoàn toàn liền liều mạng một hơi sống sót, cũng là La Mị chống đỡ lấy hắn, Lam Viên muốn tránh thoát, ngay vào lúc này, cửa đại viện, La Mị đi vào, nhìn cha, lập tức nói, ê cha. Lam Viên sững sờ, La Mị cũng là cấp tốc đi lên trước, ê cha, xin lỗi, ta đi ra ngoài không có nói cho ngươi. Lam Viên nói, ở ngươi đi chỗ đó. Lam Mị nói, ê không đi nơi nào, chính là đi rồi đi. Lam Hà khóe miệng một nhếch, khinh bỉ nói, ê Lam Viên, ta còn không sẽ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi thắng ngươi, hiện tại con gái ngươi trở về, tranh cử có thể bắt đầu sao? Hừ. Kỳ thực, Lam Hà nhìn thấy Lam Viên vì con gái như vậy phát điên, trong lòng hắn một trận, có chút đánh giá thấp La Mị ở Lam Viên trong lòng tầm quan trọng, nếu như vừa bắt đầu liền khống chế La Mị, người gia chủ này vị trí sợ là sớm đã là của hắn rồi, thì bắt đầu đi. Do tranh cử người trước tiên nói hai câu đi. Lam Hà trực tiếp đi lên phía trước nói, kể ta không có cái gì tốt nói, ta trở thành Lam gia gia chủ ta sẽ làm cho tất cả mọi người nguyệt lệ tăng gấp đôi, đồng thời ta sẽ để Lam gia hướng đi đỉnh cao, trở thành Đông Hoàng thành nhất đẳng gia tộc. Mặt khác, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí tài nguyên tu luyện ở rác rưởi trên người. Nói rác rưởi thời điểm Lam Hà trực tiếp nhìn chằm chằm La Mị, La Mị ánh mắt không có bất luận rung động gì, thật giống như thừa nhận mình là rác rưởi như thế. Lam Viên đi lên trước, khẽ nói, kể Lam gia mỗi người đều biết mái tóc màu xanh lam số lượng quyết định huyết mạch của hắn độ tinh khiết, thiên phú cường độ. La Mị mái tóc màu xanh, huyết mạch của nàng, nàng trong cơ thể ẩn giấu thiên phú sức mạnh có thể nói vượt qua bất kỳ Lam gia tộc người, bởi gân mạch bế tắc mới sẽ không thể tu luyện. Bất quá, đó là trước đây. Lần này ra khỏi thành, ta tìm tới Hắc Ngục Thần Thảo rồi. Đang khi nói chuyện, Lam Viên từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cây cả người lập lòe linh quang, đen thùi, lại như là từng đạo gân mạch linh thảo, toàn trường đều chấn động rồi.